Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 39 của bộ truyện mang theo không gian dị năng ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ông ngoại Tô cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Việc ông ấy vô tình phát hiện ra chuyện Lý Nhị và người đàn bà quá kia cũng chỉ là ngoài ý muốn. Sau đó, ông cũng không nói gì với bất kỳ ai. Là Lý Nhị tự cho rằng ông ngoại Tô chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để trả thù nhà họ Lý, nên mới ra tay trước hãm hại ông ngoại Tô. Cũng chẳng có gì. Lần đó Lý Nhị bị cậu đánh bị thương, nên ông ta và người đàn bà quá kia đã ngoan ngoãn một thời gian, nhưng sau đó hình như lại lén lút với nhau. Nếu không phải Lý Nhị bị bắt thì hẳn đến giờ chắc họ vẫn chưa chia tay. Lời của Triệu Bằng có chút mai mỉa, dù sao thì người bình thường đều sẽ thấy rằng những kẻ cặn bã như vậy đáng phải chịu quả báo, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Lý Nhị đã phải chịu quả báo thích đáng, còn mẹ của cô giáo Mạc vẫn bình an vô sự, nhiều nhất chỉ là mất đi một người tình. Nhưng con gái có một công việc khá tốt, bản thân những năm này chắc cũng kiếm chác được không ít từ Lý Nhị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa đời sau của bà ta có thể vô lo vô nghĩ. Việc tư thông với người khác thuộc về phạm vi đạo đức, người ta không đến làm phiền anh, Thẩm Thường Trì cũng không đến mức đối phó với một bà già. Chỉ là xen vào mối ân oán với nhà họ Lý, cô giáo Mặc lại là cô giáo mẫu giáo của Đại Bảo, điều này khiến trong lòng Thẩm Thường Trì bất an. Nhưng công việc của người ta lại không có sai sót, Thẩm Thường Trì không thể vì thế khiến người ta mất việc. Đúng rồi, quên nói với cậu. Cô giáo Mạc này có mối quan hệ với cậu, không chỉ thế thôi đâu. Nói xong Triệu Bằng có chút xem trò cười. Nói chuyện kiểu giật gân như vậy, kiên nhẫn của Thẩm Tương Tri cũng bị hắn làm mất sạch. Lần này anh không giục nữa, chỉ nhấc mi mắt lên nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh. Triệu Bằng vội vàng kìm lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì hắn biết nếu còn tiếp tục dây dưa, Thẩm Tương Tri chắc chắn sẽ nổi giận. Cậu còn nhớ cô bé mập mạp đã đưa thư tình cho cậu hồi lớp 11 sao? Triệu Bằng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Mạc Tú Nhã, cô giáo Mạc chính là Mạc Tú Nhã đó. Ký ức của Thẩm Tương Tri rõ ràng không sâu sắc lắm. Anh cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi lại nhíu mày, cố gắng nhớ. Năm lớp 11 đó, thời gian thật sự đã quá lâu. Hơn nửa năm đó, anh thật sự rất được hoan nghênh ở trường, thỉnh thoảng lại có thể nhận được những mẩu giấy nhỏ kẹp trong sách. Thời học sinh, họ còn rất e dè, không dám nói ra người mình thích, chủ yếu kẹp giấy nhỏ hoặc nhờ bạn tốt truyền lời. Lúc đó lòng tự trọng cao đối với những chuyện như vậy luôn coi thường, phần lớn những mẫu giấy nhỏ đó đều vào thùng rác. Triệu Bằng thấy anh như thế thì biết anh đã quên, vội vàng nhắc. Chính là phong bì màu hồng kẹp trong sách giáo khoa của cậu. Cậu quên rồi sao? Hôm đó Lý Thu Nguyệt vừa vặn đến tìm cậu, lại thấy cậu vứt phong bì nên tiện tay nhặt lên. Sau đó cả trường đều biết Mạc Tú Nhã cũng vì vậy mà bị mọi người chế giễu rất lâu, nói cô ta cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thời cấp 3, Lý Thu Nguyệt không học cùng trường với họ, nhưng từ khi mới quen Thẩm Tương Tri, cô ta đã thích theo dõi anh. Dù ở xa, cô ta cũng thường chạy đến tìm anh. Nhưng Thẩm Thường Trì từ nhỏ đã khiến các cô gái chú ý, đối với bất kỳ ai, anh cũng đều tỏ ra lạnh nhạt, vì Lý Thu Nguyệt lại là cháu gái của Lý Tĩnh thì càng không thể nhận được sự ưu ái nào ở chỗ anh cả. Đến tận bây giờ, Triệu Bằng vẫn còn nhớ, vì Thẩm Thường Trì trước đây Lý Thu Nguyệt và em gái hắn hãy gặp nhau là lại cãi nhau. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Ai ngờ được, hai người cãi nhau dữ dội nhất ngày trước, không ai có được Thẩm Tương Tri, ngược lại còn đi một chuyến về nông thôn thì bị một phụ nữ nông thôn chiếm mất. Triệu Bằng khá mừng, mặc dù em gái hắn hay mè nheo vô lý, nhưng ít ra vẫn có đạo đức cơ bản. Sau khi xác định Thẩm Tương Tri thật sự đã kết hôn với người phụ nữ khác, cô ta hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù lòng đau một thời gian, may mắn bây giờ cô ta đã có duyên phận riêng của chính mình, chỉ là điều kiện em rể của hắn kém hơn chút, nhưng ít ra cũng là người tốt. Triệu Bằng nói vậy, Thẩm Tương Tri cũng có chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Sở dĩ còn nhớ cũng là vì Lý Thu Nguyệt cầm thư chạy đến trước mặt anh, chất vấn anh. Cứ như thể cô ta là người yêu của anh vậy, còn đòi anh phải giải thích. Thẩm Tương Tri căn bản không để ý, giật lấy bức thư rồi xé nát. Còn những chuyện sau đó, anh cũng không quan tâm, vì không lâu sau nhà họ Tô xảy ra chuyện. Sau đó, anh đi bộ đội 2 năm, trở về mới vào đại học. Ban đầu sau khi tốt nghiệp, anh còn cân nhắc xem nên về lại quân đội hay ở lại thành phố Giang. Kết quả Thẩm Vạn Hoa lại muốn sắp xếp anh vào chính quyền, thêm vào đó còn có chuyện Lý Tĩnh nhốt anh và Lý Thu Nguyệt vào một chỗ. Lúc đó anh đã cãi nhau một trận lớn với Thẩm Vạn Hoa. Vừa vặn lúc đó bên ủy ban khu phố khuyến khích xuống nông thôn, trong cơn tức giận anh đã tự mình đăng ký. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cũng khá bốc đồng, nhưng anh không hối hận. Nếu không có chuyến nông thôn đó, anh cũng sẽ không gặp được người vợ tốt như vậy, còn có thêm ba đứa con rất đáng yêu. Nghĩ đến đó, trên mặt Thẩm Tương Tri lại mở nụ cười. Một lúc lâu sau, thấy Thẩm Tương Tri không nói gì, Triệu Bằng mới hỏi. Chuyện này, cậu định xử lý thế nào? Theo Triệu Bằng thì cũng khó xử, người ta làm việc đàng hoàng không phạm lỗi, không thể vô duyên vô cớ không cho người ta làm việc. Nếu cứ để như vậy với tình cảm ngại ngùng mà Mã Tú Nhã từng theo đuổi Thẩm Tương Tri, thêm vào đó mẹ cô ta còn quan hệ mờ ám với Lý Nhị, lỡ cô ta có ý định gì đó với ba đứa trẻ thì cũng nguy hiểm. Cô giáo Mặc vào làm ở trường mẫu giáo là từ khi nào? Thẩm Tương Tri hỏi. Vài năm trước, cô ta cũng định xuống nông thôn, nhưng nhà họ Lý giúp đỡ mới miễn danh ngạch cho cô ta, sắp xếp cho cô ta một công việc trông trẻ ở trường mẫu giáo. Tính ra cũng mấy năm rồi, Triệu Bằng nhớ lại. Nói ra, cô giáo Mạc này đã kết hôn, có lẽ cũng không cần quá lo lắng, dù sao chuyện năm đó đã qua lâu rồi. Ngoài việc vứt thư tình vào thùng rác, cậu cũng không có lỗi gì với cô ta. Cho dù cô ta tức giận muốn trả thù, thì người cô ta nên tìm là Lý Thu Nguyệt. Hơn nữa, mấy đứa đại bảo cũng nhập học được mấy tháng, chẳng phải cũng không có chuyện gì. Nếu không phải sáng nay Mạc Tú Nhã chặn Thẩm Tương Tri nói chuyện về Tam Bảo khiến anh thấy không ổn, anh căn bản không nhận ra người phụ nữ này là ai. Lúc Triệu Bằng đi còn nhớ đến trà của anh, Thẩm Tương Tri cũng không phải người keo kiệt, lấy hộp trà ra chia cho hắn một nửa. Triệu Bằng còn hỏi anh trà lấy ở đâu, hắn cũng muốn kiếm một chút. Với những người như họ, đôi khi tiền không phải vấn đề là tiền cũng không mua được. Thẩm Tương Tri không dám nói thẳng rằng đây là do mình tự sao, chỉ nói là có người tặng, anh cũng không rõ. Lúc rời đi, Triệu Bằng còn khá tiếc nuối. Thẩm Tương Tri ngồi một mình ở phòng khách, tiếp tục thưởng thức trà, tiện thể chờ An Hồng Đậu và những người khác về. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con, anh vội đứng dậy ra đón. Triệu Bằng tìm anh có chuyện gì? An Hồng Đậu thuận miệng hỏi. Anh nhờ cậu ấy điều tra một số chuyện, cậu ấy đến nói cho một tiếng. Thẩm Tương Tri nói vậy, An Hồng Đậu liền hiểu. Nhưng lúc ba đứa trẻ quấn lấy bà An đòi kể chuyện, hai vợ chồng lên đầu. Đóng cửa, Thẩm Tương Tri liền kể lại toàn bộ sự việc cho An Hồng Đậu biết. Vừa nói, anh vừa chú ý vẻ mặt An Hồng Đậu, thấy cô không có vẻ gì là tức giận, trong lòng thở phào. Nghe xong, An Hồng Đậu liếc anh một cái. Thành thật khai báo, rốt cuộc anh còn bao nhiêu nợ hoa đào chưa trả nữa? đầu tiên là Lý Thu Nguyệt, sau đó là em gái Triệu Bằng, bây giờ đang nhảy ra một cô giáo mặt. Đây mới chỉ là những người lộ diện trước mặt cô. Anh ngày ngày ở trường, không biết sau lưng còn có bao nhiêu người để ý đến anh hoặc từng để ý đến anh. Thẩm Tương Tri vội vàng giải thích. Không tính là nợ đào hoa, đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa, anh còn không nhớ cô ta, lúc trước cũng chưa từng để ý. Những năm này, ngoài đồng nghiệp và học sinh ở trường, anh còn ít nói chuyện với con gái. Vợ à, em không được oan uổng cho anh đâu. Vậy anh định giải quyết thế nào? An Hồng Đậu hỏi. Thẩm Thương Trì suy nghĩ một lúc thăm dò. Hay là đổi trường mẫu giáo cho bọn trẻ? Nói đến thì bây giờ trường mẫu giáo và nhà trẻ cũng chẳng khác gì nhau. Nhiều nhà có người trông trẻ thì không cho con đi mẫu giáo cũng là chuyện thường. Đợi lớn hơn chút thì cho thẳng lên tiểu học. Chỉ là An Hồng Đậu trải qua thế giới sau này nên trong thâm tâm cô vẫn luôn cảm thấy đi mẫu giáo mới là bước đi bình thường. Còn một tháng nữa là hết học kỳ. Lúc này đổi trường sẽ không ổn lắm. An Hồng Đậu suy nghĩ một lúc. Hay hỏi thăm tình hình của bọn trẻ ở trường trước rồi mới quyết định. Thẩm Tương Tri cũng đồng ý với ý kiến của cô. Đại Bảo Nhị Bảo thì không vấn đề, nhưng tính cách cô độc của Tam Bảo thì cũng phải để tâm đến. Lúc nhỏ Thẩm Thương Tri tuy khá lạnh nhạt nhưng dù sao cũng có mấy người bạn có thể chơi cùng, còn Tam Bảo thì quá hơn, xanh hơn bầu trời mà còn hơn cả màu chàm, đừng nói là có bạn khác, ngay cả hai anh trai ruột của mình cũng thường xuyên bị nó chê bai. An Hồng Đậu không muốn làm công tác giáo huấn, dứt khoát để Đại Bảo Nhị Bảo ở dưới, để Thẩm Thương Tri đưa Tam Bảo lên đầu nói chuyện. Đợi ba đứa trẻ đều ngủ say, hai vợ chồng nằm trên giường, An Hồng Đậu sốt ruột hỏi. Anh nói chuyện với Tam Bảo thế nào? Chị thấy biểu cảm trên mặt Thẩm Thương Tri có một khoảnh khắc như muốn nổ tung, sau đó vẻ mặt phức tạp. Con trai em không phải không muốn chơi với những đứa trẻ kia, mà là chơi chúng quá trẻ con. Thẩm Tương Tri còn nhớ lời nguyên văn của Tam Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hết sức chê bai. Tại sao con phải chơi với họ chứ? Họ trẻ con như vậy, lớn thế này rồi mà còn hay ngoái mũi, không ăn thì khóc, còn suốt ngày bàn tán xem ai không tốt thì không cho chơi cùng. Một đống lộn xộn, tóm lại, ai cũng có khuyết điểm, chỉ có chính nó là chính chắn, không quậy phá, sạch sẽ, gọn gàng và thích học. Mặc dù những điều này đúng là sự thật, nhưng nghe một đứa trẻ 3 tuổi nói những lời này, sao lại thấy kỳ cục thế nhỉ? Vậy anh đã hỏi chuyển trường chưa? An Hồng Đậu là người ở bên bọn trẻ nhiều nhất, cũng tin rằng đây đúng là lời Tam Bảo có thể nói. Nhắc đến chuyện này, biểu cảm trên mặt Thẩm Thương Tri càng phức tạp. Tam Bảo nói, nó không muốn đi mẫu giáo, nó muốn học tiểu học. An Hồng Đậu cũng không biết nên nói gì. Mặc dù cô biết với kiến thức Tam Bảo đang nắm giữ hiện tại thì việc học tiểu học hoàn toàn không vấn đề, nhưng vấn đề là nó mới chỉ 3 tuổi. Cho dù là học sớm hơn chút thì cũng phải đợi đến 5-6 tuổi mới có thể học tiểu học. Hơn nữa nó còn nhỏ, không biết người ta có chịu nhận hay không. Hơn nữa, nếu Tam Bảo vào tiểu học, vậy Đại Bảo và Nhị Bảo thì sao? Không thể vẫn ở mẫu giáo chứ? Thẩm Tương Trì nói. Giai đoạn này, chúng ta đều phải để tâm nhiều. Nếu không thì đừng cho chúng đi mẫu giáo nữa. Dù sao thì ông ngoại bây giờ ở nhà cũng rảnh. Để ông ấy giúp Đại Bảo Nhị Bảo học thêm đi. Không thể để chúng tụt lại quá xa so với Tam Bảo. Vốn còn lo lắng chuyện của bọn trẻ ở mẫu giáo, không ngờ lại liên quan đến chuyện Tam Bảo muốn học tiểu học sớm. Anh nghĩ nếu học thì phải học cùng nhau. Anh không lo lắng về Tam Bảo, còn Đại Bảo Nhị Bảo nếu thật sự không theo kịp thì người nhà sẽ phải để tâm nhiều hơn, hoặc để hai đứa ở lại lớp cũng được. Hai người mất nửa đêm không ngủ chỉ để bàn chuyện này. Sáng thức dậy còn hỏi ý kiến Đại Bảo Nhị Bảo. Sau khi biết Tam Bảo sắp học tiểu học, hai đứa tự cho rằng mình là anh em trai đã học tiểu học đương nhiên chúng cũng không chịu kém cạnh. Nói hành động thì cũng rất nhanh, ngày hôm sau bọn trẻ không đến trường mẫu giáo nữa. An Hồng Đậu đến trường mẫu giáo nói chuyện về việc ba đứa trẻ nghỉ học, Thẩm Tương Trì thì đến nhà họ Tô bàn bạc với ông ngoại Tô về vấn đề giáo dục tiếp theo của ba đứa. Ra khỏi trường, An Hồng Đậu định rời đi nhưng thấy cô giáo Mạc đuổi theo sau. Đồng chí An, cô thật sự quyết định cho ba đứa trẻ Thẩm Trạch Hằng nghỉ học, không đến trường mẫu giáo nữa sao? Tâm trạng cô giáo Mạc rất phức tạp, vì sáng hôm qua cô ta mới nói chuyện với Thẩm Tương Tri về vấn đề của Tam Bảo. Hôm nay họ đã không cho bọn trẻ đến trường, có phải vì cô ta? Nếu vậy, cô ta có nên vui? Mặc dù không thể ở bên anh, nhưng ít nhất sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ đến cô ta. Cô giáo Mạc thừa nhận, mặc dù Tô Trạch Thần hơi lập dị ở trường mẫu giáo, nhưng cũng không đến mức có vấn đề. Cô ta chỉ phát hiện ra đã lâu anh không đến trường đón con, cô ta đã lâu không cơ hội gặp anh, chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện. Chờ đến tận bây giờ, thậm chí cô ta còn nghĩ nếu ba đứa trẻ không đến trường mẫu giáo nữa, có phải cô ta sẽ không gặp được anh nữa hay không? Sau này, ngay cả việc nhìn anh một cái cũng rất khó. Biểu cảm của cô giáo Mạc trông rất lo lắng, vẻ mặt bất thường đó lại có vẻ quan tâm đến đứa trẻ hơn cả mẹ của chúng là An Hồng Đậu. Tuy nhiên, An Hồng Đậu chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Cô giáo Mạc, cảm ơn cô đã chăm sóc bọn trẻ trong thời gian qua. Nhưng chuyện của bọn trẻ, tôi vừa mới trao đổi với hiệu trưởng. Nếu cô có thắc mắc, có thể hỏi hiệu trưởng. Nói xong, An Hồng Đậu định đi, cô giáo Mạc vội vàng lên tiếng. Đồng chí An, tôi chỉ hy vọng các cô có thể cân nhắc lại chuyện nghỉ học. Bọn trẻ còn nhỏ, học ở trường mẫu giáo mới là lựa chọn đúng. Ở đây, chúng mới có thể chơi với các bạn tốt hơn, còn có thể tiện thể học thêm một số kiến thức. Chuyện này không cần cô giáo Mạc bận tâm. An Hồng Đậu nhìn tình hình bên trong trường mẫu giáo, nhắc nhở cô ta. Tôi thấy các bạn nhỏ cũng đến khá đông. Cô giáo Mạc vẫn nên nhanh chóng làm chuyện của mình đi. An Hồng Đậu đi được một lúc, cô giáo Mạc vẫn đứng đó nhìn theo hướng cô rời đi, trong lòng không khỏi hối hận. Tại sao cô ta lại không kiềm chế được, hôm qua lại nói những lời vô nghĩa đó với anh. Giờ thì hay rồi, thật sự hỏng bét, ngay cả việc sau này muốn gặp anh cũng rất khó. An Hồng Đậu cho rằng chuyện này cứ thế mà trôi qua, nhưng không biết rằng sau bữa tối, Thẩm Tương Trì như thường lệ bước ra khỏi cửa, muốn dựa vào tường hút điếu thuốc. Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi cửa, anh đã thấy cô giáo Mạc từ bên cạnh đi ra, đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Bố Trạch Hằng, tôi... Về chuyện của bọn trẻ, tôi có thể nói chuyện riêng với anh sao? Nếu là trường tiểu học, các giáo viên không muốn trẻ nghỉ học, liên tục tìm phụ huynh thì còn có thể hiểu, dù sao cũng liên quan đến tương lai của đứa trẻ. Nhưng trường mẫu giáo thời này nói trắng ra chỉ là tìm một nơi để trẻ vui chơi, để không làm ảnh hưởng đến việc đi làm của người lớn. Rõ ràng thái độ ân cần của cô giáo Mạc là quá mức. Rõ ràng thái độ ân cần của cô giáo Mạc là quá mức. Thái độ của Thẩm Tương Trì rất hờ hững, người cũng tỏ ra không kiên nhẫn, không hề kiên dè, dùng diêm châm điếu thuốc hút một hơi rồi nói: cô giáo Mạc lại muốn nói gì với tôi, nói đi. Cô giáo Mạc nhìn động tác hút thuốc của anh có chút ngây ngất, sau khi nghe anh nói mới đột nhiên quay đầu lại nói: tôi muốn nói với anh về chuyện Thẩm Trạch Hằng nghỉ học. Cũng chẳng qua là lời khuyên họ tiếp tục đến trường, Thẩm Tương Trì còn vội về với vợ con, không có nhiều kiên nhẫn. Nhìn ánh mắt ẩn nhẫn yêu thương của cô giáo Mạc, anh chỉ thấy đặc biệt khó chịu. Chưa nói đến việc anh là đàn ông đã có vợ, là bố của ba đứa trẻ, thì bản thân cô ta cũng là vợ của người ta. Tình yêu thời trẻ còn có thể nói là không hiểu chuyện, nhưng bây giờ mọi người đều đã có gia đình, còn dây dưa không dứt, có thích hợp sao? Nghĩ vậy, Thẩm Tương Trì ngắt lời cô ta, lạnh lùng nói: cô giáo Mạc, tôi và vợ tôi tự nhiên sẽ sắp xếp hợp lý cho chúng, không làm phiền cô giáo Mạc quan tâm vô ích. Còn nữa, cô giáo Mạc là phụ nữ có chồng, đừng đứng trước cửa nhà chúng tôi tìm tôi nói chuyện, có phải cũng không thích hợp lắm. Cô giáo Mạc đột nhiên cảm thấy hơi buồn, hóa ra anh biết cô ta đã kết hôn, nhưng hôm nay cô ta đến thật sự chỉ là có lòng tốt. Bố Trạch Hằng, bất kể anh hiểu lầm tôi thế nào, tôi chỉ đơn thuần muốn tốt cho các cháu. Chuyện đến trường mẫu giáo, thật sự hy vọng hai người có thể cân nhắc. Cô giáo Mạc vừa dứt lời thì nghe thấy giọng An Hồng Đậu vang lên từ sau cánh cửa. Thẩm Tương Tri, anh lại ra ngoài hút thuốc sao? Giọng cô mang theo vài phần trách móc và nũng nịu hòa quyện vào nhau, vừa nũng nịu vừa trách móc. Cùng với giọng nói, bóng dáng cô cũng thò ra ngoài cửa. Cô giáo Mạc giật mình, không hiểu sao lại có chút chột dạ, nhưng lại ẩn chứa sự phấn khích mà ngay cả cô ta cũng không nhận ra. Cô giáo Mạc, sao cô lại ở trước cửa nhà chúng tôi? An Hồng Đậu bước ra khỏi cửa, mới nhìn thấy bóng dáng của cô ta, cô giáo Mạc vội cười nói. An Hồng Đậu, đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến vì chuyện Thẩm Trạch Hằng. Vừa hay gặp bố Trạch Hằng ở cửa, cho nên mới nói chuyện đôi câu. Cô ta cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, rõ ràng không phải tình cờ. Cô ta đứng ở cửa nửa ngày, thấy anh đi ra mới vội vàng chạy tới. Cô ta không thấy mình sai, bởi vì trong thâm tâm, cô ta không muốn phá hoại gia đình người khác. Cô ta chỉ không quên được tình yêu trong sáng thời trẻ, mới muốn nhìn anh thêm lần nữa. Hiểu lầm sao? An Hồng Đậu nhướng mày đi tới. Cô giáo Mạc nói thật kỳ lạ, hai người chỉ nói vài câu, tôi có gì phải hiểu lầm? Nói xong, cô đã đi đến bên cạnh Thẩm Tương Tri, quay đầu hỏi, em là người nhỏ nhen như vậy sao? Tất nhiên là không. Thẩm Tương Tri nhìn nụ cười không đúng của cô, vội dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném sang một bên. Vợ anh độ lượng nhất, sao có thể nhỏ nhen chứ? Cảnh tượng này trong mắt cô giáo Mạc chính là Thẩm Tương Tri sợ An Hồng Đậu. Cô ta vô thức nắm chặt ngón tay, nỗi buồn trong lòng càng nặng nề. An Hồng Đậu không tâm trạng khoe ân ái với người khác, liền hỏi, hai người nói chuyện xong chưa? Không phải đã nói là sẽ dạy thêm cho bọn trẻ rồi sao? Anh thì hay rồi, ăn cơm xong thì trốn ra ngoài hút thuốc. Thẩm Tương Tri hút không nhiều lắm, chỉ là đàn ông ở độ tuổi này đều hút thuốc, anh cũng nhiễm chút nghiện thuốc, bình thường hút vài hơi. Nghe cô nói xong, anh nói, chuyện các con nghỉ học, em nói chuyện với cô giáo Mạc đi, anh vào nhà xem con trước. Anh hiểu rõ năng lực của vợ mình nên rất yên tâm. Cô giáo Mạc nhìn bóng lưng anh, vẻ mất mát rất rõ ràng. An Hồng Đậu nhìn cảnh này hỏi cô ta, cô giáo Mạc, chồng tôi đẹp trai chứ? Cô giáo Mạc không ngờ An Hồng Đậu trực tiếp như thế, đầu tiên đã ngẩn ra, sau đó cười nói, bố Trạch Hằng đẹp trai lắm, đồng chí An thật có phúc, ba đứa con cũng giống bố chúng đều đẹp trai. An Hồng Đậu cũng quay đầu lại cười nói, cô giáo Mạc, không cần hâm mộ, tôi cũng thấy chồng tôi đẹp trai, nhưng đẹp trai thế nào thì đó cũng là của nhà tôi. Cô giáo Mạc cũng có chồng rồi, hẳn phải hiểu một điều, đàn ông nhà người khác dù tốt thế nào thì cũng là của người khác. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có chồng, càng không nên để ý đến đàn ông nhà người khác. Cô nói đúng hay không? Cô giáo Mạc ngẩn ra, sắc mặt trở nên rất khó coi. An Hồng Đậu, có phải cô hiểu lầm rồi? Hiểu lầm hay không không quan trọng. Cô giáo Mạc không muốn người khác hiểu lầm thì đừng làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm nữa. An Hồng Đậu không nói lời vô nghĩa, cũng không quan tâm đến sự mất mát và ngạc nhiên của cô giáo Mạc, nói xong liền trở về. Thẩm Tương Tri đang đứng ở cửa phòng khách đợi cô, nhíu chặt mày, mang theo vài phần lo lắng. An Hồng Đậu nhìn anh như vậy, nhất thời cũng không khỏi ngây người. Từ khi mới quen nhau, cô đã biết anh đẹp trai, chắc chắn sẽ thu hút không ít ong bướm. Quả nhiên, từ thanh niên trí thức trong thôn đến mối tình đầu của anh, giờ lại đến một người bạn học cũ, đều ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, có chút tức giận. Mặc dù An Hồng Đậu biết chuyện này không trách được anh, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu không xảy ra chuyện cô giáo Mặc, bọn trẻ có lẽ sẽ ngoan ngoãn bắt đầu cuộc đời từ trường mẫu giáo. Thẩm Tường Trì đang suy nghĩ vấn đề, thấy An Hồng Đậu về liền muốn đi tới, nhưng chú ý đến vẻ mặt cô đột nhiên có chút lo lắng. Hai người sống với nhau đã nhiều năm, anh gần như có thể phán đoán được tâm trạng hiện tại của cô không tốt lắm, thông qua những biểu cảm rất nhỏ trên người cô, vì là người phụ nữ họ Mạc kia sao. Thẩm Tường Trì nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đi tới bế ngang An Hồng Đậu. Thẩm Tường Trì đi về phía cầu thang, An Hồng Đậu giật mình vì hành động của anh, vội nhắc nhở. Anh làm gì vậy? Mẹ và các con đều ở đây. Nhưng anh không quan tâm, còn nói với bà An. Mẹ trông đại bảo giúp con một lát. Bà An vừa định trả lời thì đại bảo nhạy cẩn lên gọi. Bố Thiên Vị, mẹ lớn thế rồi mà bố còn bế, đại bảo cũng muốn bế. Bà An vội ngăn đứa trẻ. Trên đầu Thẩm Tương Tri bế cô vào phòng mới buông xuống, An Hồng Đậu vội vàng đỡ anh đứng vững. Anh làm gì? Để bọn trẻ nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em sợ cái gì? Thẩm Tương Tri ngượng ngùng nói. Hợp pháp thì anh không thể như vậy, dạy hư trẻ con thì sao? An Hồng Đậu trách. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Phát điên cái gì? Em giận rồi. Thẩm Tương Tri tủi thân nhìn cô. Vì người phụ nữ đó sao? An Hồng Đậu thật sự không vui, điếc anh một cái. Còn không phải do anh gây ra. Một người đàn ông suốt ngày ong bướm. Thẩm Tương Tri vừa ấm ức vừa chột dạ. Lời này nghiêm trọng quá đi. Nói thế nào cũng không phải là anh muốn. Anh ở bên ngoài trừ giáo viên nữ và bạn học nữ còn ít nói chuyện với người phụ nữ khác. Nào biết được như vậy vẫn có người để ý chứ. Thẩm Tương Tri ôm An Hồng Đậu vào lòng dỗ dành. Vợ à, chuyện này thật sự không trách anh được, chỉ có thể trách người phụ nữ đó không biết an phận. Bản thân đã kết hôn mà còn để ý đàn ông nhà người khác. Vợ anh tốt nhất, ngoài anh ra không để ý tới ai. Em còn sinh cho anh ba đứa con trai mập mạp. Nịnh nọt, đừng có rót mật vào tai em. Rõ ràng nịnh nọt thật sự có tác dụng, ít nhất là trên mặt cô đã có ý cười. Trong con hẻm không xa, An Trường Nguyệt đếm tiền trong túi đưa phần của Mạc Vân Đông cho hắn. Đây là của anh, Mạc Vân Đông không kiên nhẫn nhận lấy. Ngày mai nhà tôi có việc, không thể đi cùng cô. Cô cũng đừng đến nữa, biết chưa? Theo ý Mạc Vân Đông, từ lần đánh tên lưu manh kia, hắn không đồng ý để An Trường Nguyệt ra ngoài kiếm tiền nữa. Nhưng cô gái này đã sa vào tiền rồi, từ khi trở về quê, cô ấy lại âm thầm làm một mình. Hắn khuyên không được, lại không yên tâm, đành phải đi cùng cô ấy. Thật ra thiếu gia nhà họ Mục như hắn có thiếu tiền đó sao? An Trường Nguyệt gật đầu. Tôi biết rồi. Còn nữa, cảm ơn anh thời gian qua. Nếu anh bận, sau này cũng không cần đi cùng tôi mỗi ngày. Lúc đầu cô ấy thật sự bị lời nói muốn kiếm chút tiền tiêu vặt của Mục Vân Đông lừa gạt. Bấy lâu nay chỉ cần nhìn vào mức độ tiêu tiền hoang phí của hắn mỗi ngày, cô ấy đã hiểu rằng mặc dù số tiền họ kiếm mỗi ngày đối với cô ấy không phải số nhỏ, nhưng đối với một người có gia thế như Mục Vân Đông, hắn còn chưa để vào mắt. Hắn ở bên cô ấy mỗi ngày, hẳn là vì nể mặt dượng của cô ấy, An Trường Nguyệt nghĩ vậy. Có ý gì? Chê tôi sao? Trong lòng Mục Vân Đông hiểu rõ, hắn ở lại mỗi ngày hoàn toàn vì vấn đề an toàn của An Trường Nguyệt. Với tư cách là một thiếu gia, hắn chắc chắn sẽ không làm những việc như một tiểu thương. Còn số tiền An Trường Nguyệt đưa cho hắn, ban đầu hắn cũng không muốn nhận, chỉ là cô gái nói nếu hắn không nhận thì không cho hắn theo, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy. Nghĩ kỹ, mình không làm mà còn lấy tiền của người ta, bị chê cũng đáng. Tôi nào dám chê anh chứ? Anh chịu che chở cho tôi thì chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. An Trường Nguyệt sợ hắn hiểu lầm, vội cười giải thích. Tôi chỉ thấy ban ngày anh phải đi học, buổi chiều còn phải đi cùng tôi đến đây. Bây giờ kỳ thi đại học đã khôi phục, năm sau anh cũng phải tham gia kỳ thi đại học. Cứ làm mất thời gian của anh như vậy, tôi cũng thấy ngại. Khi An Hồng Đậu bắt đầu đi học, cô còn thấp hơn một phân đông một lớp, liên tục nhảy lớp mới đuổi kịp kỳ thi đại học khôi phục năm nay. Rõ ràng một phân đông vốn không phải học sinh giỏi, đừng nói đến việc nhảy lớp, ngay cả thành tích của bản thân hắn cũng đã nằm trong nhóm cuối lớp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc thành tích kém của mình là điều đáng xấu hổ, nhưng khi bị An Trường Nguyệt nhắc nhở, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó xử. Ai nói phải tham gia kỳ thi đại học? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Một phần đông không muốn nói nhiều về chủ đề này, cứng miệng nói. Đi thôi, tôi đưa cô về. An Trường Nguyệt xuất thân từ cuộc sống nghèo khó, luôn khao khát tri thức, cộng thêm An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri thường nói với cô ấy về lợi ích của việc có tri thức, cô ấy càng tin tưởng. Nếu như là trước đây nghe một phân đông nói những lời này, cô ấy chỉ coi như không liên quan mình, nhiều nhất là trong lòng khinh thường hắn là một người đàn ông không có chí tiến thủ. Nhưng bây giờ hắn đã giúp cô ấy rất nhiều, trong lòng cô ấy hai người coi như là bạn tốt. Bạn tốt mà không có chí tiến thủ như vậy, cô ấy đương nhiên phải khuyên bảo chút. Nghe An Trường Nguyệt nói liên hồi, một phân đông hiếm khi không cảm thấy mất kiên nhẫn. Điều này ngay cả chính hắn cũng kinh ngạc, bởi vì những lời tương tự vậy người nhà cũng không phải chưa từng nói, nhưng chỉ khiến hắn cảm thấy phiền não. Một phân đông đột nhiên cảm thấy hắn thật sự thích cảm giác ở bên An Trường Nguyệt. Quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hơi có ý cười của cô ấy, một phần đông cũng không biết mình nghĩ thế nào, câu nói đó cứ thế thốt ra. Thật ra, anh cũng muốn học, chỉ là anh học mãi không vào, hay là em kèm anh học đi. Như vậy cô ấy sẽ không còn nghĩ đến chuyện đi bán nữa, suốt ngày ở trước cửa rạp chiếu phim ồn ào náo nhiệt. Nếu không phải không yên tâm về cô ấy, hắn sẽ không thể chịu đựng được rồi. An Trường Nguyệt trừng mắt nhìn. Anh nói đùa gì? Anh học cấp 3, tôi mới cấp 2, bài của anh tôi cũng không biết làm. Một phân đông đột nhiên phản ứng lại, hình như hắn đã nói một câu ngốc nghếch. Nếu để ngôn gãi đầu, hắn cố ý nói. Đương nhiên anh biết em không biết làm. Anh cố ý trêu em thôi. Em không thật sự cho rằng anh muốn em kèm anh học chứ? An Trường Nguyệt thở phào. May mà anh nói đùa, tôi còn tưởng thật. Nhưng nếu anh thật sự muốn học thì có thể nhờ Dượng của tôi giúp. Dượng tôi rất giỏi, không có bài nào Dượng ấy không làm được. An Trường Nguyệt ngồi ở yên sau xe đạp của hắn, hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh về đến nhà. Sau khi chia tay, An Trường Nguyệt nhìn hắn rời đi, sau đó mới vào nhà. Không ngờ An Hồng Đậu đang ở phòng khách đợi cô ấy. Cô Út, An Trường Nguyệt gọi một tiếng chạy đến ngồi trước mặt An Hồng Đậu. Cô Út, hôm nay cháu lại kiếm được nhiều tiền. Sau này cô không cần đóng học phí cho cháu nữa, cháu có thể tự nuôi sống bản thân rồi. An Trường Nguyệt tính toán một chút, hiện tại cô ấy đã tiết kiệm được mấy trăm đồng, mà đây còn chưa tính đến số tiền cô ấy kiếm được trong kỳ nghỉ hè, bởi vì số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè của cô ấy đã mua cho cô Út và Dưỡng Út mỗi người một đôi giày da hết mấy chục đồng, số tiền còn lại cô ấy đã đưa cho bố mẹ. Chuyện kiếm tiền không vội, cháu đã ăn cơm chưa? An Hồng Đậu hỏi cô ấy. Ăn rồi à? Bên cạnh còn có một phân đông đi theo, cậu thiếu gia đó không phải là người sẽ làm khổ mình. Cho dù cô ấy không nỡ ăn, hắn cũng sẽ thúc giục cô ấy ăn. Hôm nay An Hồng Đậu cố ý đợi, đặc biệt muốn nói chuyện với An Trường Nguyệt. Chỉ là còn chưa nói được mấy câu, cô đã thấy cô ấy ngáp một cái, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trường Nguyệt, cháu thấy giữa kiếm tiền và đi học, việc nào quan trọng hơn? An Hồng Đậu hỏi cô ấy. An Trường Nguyệt đầu tiên sửng sốt, sau đó đột nhiên cúi đầu, chìm vào im lặng. Nếu để cô Út nói, cô Út cho rằng kiếm tiền và đi học đều quan trọng, nhưng mà con người chỉ có một cái đầu và hai bàn tay, mọi việc cũng vẫn phân biệt nặng nhẹ. Cháu thấy đúng hay không? An Hồng Đậu lại nói. Cháu muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho cô Út. Điều này chứng tỏ cháu rất hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan. Nhưng bây giờ cháu chỉ dựa vào một đôi tay của mình kiếm tiền, thì số tiền cháu kiếm được là có hạn, còn sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của chính mình, ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Cháu tự nghĩ xem, như vậy đáng sao? Cô, cháu có làm sai chuyện gì không ạ? Trong lòng An Trường Nguyệt rất lo lắng, bởi vì bình thường cô ấy cũng rất hiểu chuyện, lại biết rõ vị trí của mình mấy năm nay hầu như không bị giáo huấn. Không phải cháu làm sai chuyện gì. Hôm nay cô Út nói với cháu những điều này là vì thấy cháu vẫn còn là một học sinh, đã muốn học hành đàng hoàng thì phải tập trung vào việc học, chứ không phải đảo lộn mọi thứ, ngược lại coi việc kiếm tiền là chính. Trong lòng An Hồng Đậu cũng rất tự trách, đứa trẻ hiểu chuyện đến mấy cũng có lúc bị sương mù che mắt mà cô lại bỏ qua mất điều này. Nếu không phải hôm nay cô giáo An Trường Nguyệt cố ý đến một chuyến, cô cũng không biết An Trường Nguyệt đã vô thức đặt trọng tâm vào việc kiếm tiền, từ đó dẫn đến kết quả học tập giảm sút. An Hồng Đậu nói, cô không phản đối cháu muốn kiếm tiền, nhưng cháu có thể tận dụng thời gian rảnh, chẳng hạn như kỳ nghỉ và chủ nhật để dành ra một ít thời gian. Nhưng bây giờ cháu còn nhỏ, muốn có tương lai tốt hơn thì phải tiếp thu nhiều kiến thức, chứ không phải để những lợi ích nhỏ trước mắt làm mờ mắt, từ đó làm lỡ mất tương lai tươi đẹp của mình. Cô không phải người giàu có gì, nhưng đã nói sẽ chu cấp cho cháu thì vẫn có thể chu cấp được. Nếu cháu thật sự muốn báo đáp cô thì càng nên tập trung vào việc học, mới không làm phụ lòng dưỡng cháu đã dạy dỗ cháu lâu như vậy chứ. Mấy năm nay An Trường Nguyệt vẫn luôn khao khát tiếp thu nhiều kiến thức, mà người có học thức nhất trong nhà họ chính là Thẩm Tương Tri. Cô bé có gì không hiểu không biết cũng chỉ có thể tìm Thẩm Tương Tri để hỏi. Dùng 3 năm để hoàn thành kiến thức 5 năm tiểu học phải bỏ ra nhiều hơn gấp đôi nỗ lực so với người khác. An Hồng Đậu là vì bản thân đã có nền tảng, còn An Trường Nguyệt mới thật sự là học từng chữ cái một. An Hồng Đậu từ lúc đầu quyết định cho cô bé ra ngoài, ngoài việc bản thân thật sự cần có người giúp mình làm việc, cũng là vì thấy cô bé hiểu chuyện, chăm chỉ khao khát kiến thức. Đây là sự kiên trì mấy đứa trẻ khác không có. Mấy năm nay cô bé thật sự làm được, không phụ lòng mong đợi của An Hồng Đậu. An Hồng Đậu hy vọng cô bé có thể không quên sơ tâm, luôn cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn. An Trường Nguyệt suy nghĩ lại về những việc mình làm trong thời gian qua. Thật ra để kiếm tiền, cô ấy đã lơ là việc học rất nhiều. Trước đây khi tan học, cô ấy nhanh chóng về nhà, hoàn thành bài tập rồi học thêm kiến thức khác, không hiểu thì hỏi Dượng và cô. Còn bây giờ, cô ấy vừa tan học là đợi một phân đông rồi chạy đến rạp chiếu phim, thậm chí bài tập cũng đợi về nhà tức đêm mới làm. Cô, cháu xin lỗi, là cháu phụ lòng dạy dỗ của cô và Dượng. Sau này cháu sẽ không như vậy nữa, cháu sẽ học hành chăm chỉ. An Trường Nguyệt không phải người không biết điều, dưới sự dạy bảo của An Hồng Đậu, cô ấy nhanh chóng tìm được định vị của mình. An Hồng Đậu an lòng vỗ vai cô ấy. Cháu hiểu là tốt, cô sợ nhất cháu phụ lòng cuộc đời của mình, đến lúc sau này nghĩ lại, hối hận đã muộn. Được rồi, trời cũng không còn sớm, nhanh đi dọn dẹp rồi ngủ đi. Nhưng An Trường Nguyệt vẫn chưa thể ngủ vì cô ấy còn chưa làm xong bài tập. Dưới ánh đèn mờ, cô ấy vỗ mặt mình hai cái để giữ tỉnh táo rồi mới bắt đầu làm bài tập. Hiệu quả cuộc nói chuyện của An Hồng Đậu rất rõ ràng. Sau ngày hôm đó, An Trường Nguyệt dứt khoát từ bỏ kế hoạch kiếm tiền, tiếp tục toàn tâm toàn ý dồn vào việc học. Về chuyện này, một phần đông có vui vẻ mấy ngày, nhưng không bao lâu hắn phát hiện, sau khi không còn cái cớ kiếm tiền cùng nhau nữa, hắn muốn gặp lại An Trường Nguyệt, vậy mà chỉ có thể dùng cái cớ tình cờ gặp gỡ. Tình cờ gặp gỡ một hai lần thì còn bình thường, nhưng thời gian dài không khỏi mang theo chút cảm giác cố ý. Thời gian trôi qua bình lặng, mọi thứ vẫn như thường lệ. Vì ba đứa trẻ phải học nên được gửi đến nhà ông ngoại Tô, ông nội Thẩm ở ngay bên cạnh. Ba ông bà già, trong ba đứa trẻ cũng coi như tìm được chút niềm vui trong cuộc sống. Vì có bài học suýt đốt cháy thư phòng của ông ngoại Tô, trước khi đi, Thẩm Tường Trì đã nghiêm túc dạy dỗ Đại Bảo và Nhị Bảo một bài học. Sau khi nhận được lời hứa ngoan ngoãn nghe lời của hai đứa, anh mới yên tâm hơn chút. Hai đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng vẫn sợ roi vọt của Thẩm Tường Trì. An Hồng Đậu rất chiều hai đứa, nhưng đối với việc dạy dỗ con cái, cô cũng tỉnh táo, không bao giờ kéo chân sau. Cùng lúc, An Hồng Đậu cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học của mình. Mặc dù rất tự tin vào bản thân, nhưng khi nhận được giấy báo, cô vẫn thở phào. Cùng lúc đó, cô cũng muốn hỏi thăm tình hình An Mạch Hương. Dù sao, trước đây cô ấy đã nói nguyện vọng một là chọn trường đại học thành phố Giang. Nhưng thời gian chưa đến lúc An Đắc Lai lên thị trấn họp, cô có điện thoại cũng không biết gọi đi đâu. Viết thư thì quá chậm, đành phải kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, đợi được đến ngày đó, cô vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại đã được kết nối, nhưng An Đắc Lai lại nói không thấy ai trong thôn nhận được giấy báo. Thẩm Tường Trì nói với cô, vì thôn Thanh Sơn ở xa nên giấy báo chắc chắn chậm trễ chút, có thể vẫn chưa đến. An Hồng Đậu nghĩ đến việc Thẩm Tường Trì cũng đang giảng dạy tại trường đại học thành phố Giang, liền hỏi. Nói thật đi, anh có cách nào biết trước được Mạch Hương có nhận vào học hay không? Để chúng ta xác định luôn, khỏi phải chờ đợi thế này, trong lòng còn sốt ruột nữa. Thẩm Tường Trì nhìn cô, bất lực lắc đầu. Yên tâm, Mạch Hương đổ rồi. Giấy báo còn là do anh đích thân làm. Sau khi nhìn thấy ba chữ An Mạch Hương, anh còn cố ý xem thông tin cụ thể, lúc này mới xác định không sai người, chính là cô em vợ của anh. An Hồng Đậu trách móc vỗ anh một cái. Anh sớm biết mà không nói với em, hại em lo lắng, còn cố ý gọi điện cho chú hai xác nhận. Em cũng đâu có hỏi, Thẩm Thương Tri nói. Dù sao thì đến lúc nhận được giấy báo cũng sẽ biết, trước đó thì còn gì bất ngờ nữa. An Hồng Đậu không so đo, lại hỏi. Vậy anh thấy Trương Kiến Quân sao? Hai người này vẫn đang hẹn hò, lúc đang đăng ký thi cũng đã bàn bạc, chỉ là không biết Trương Kiến Quân đổ hay không. Không thấy, nhưng cũng không chắc là không đổ. Dù sao cũng không phải do mình anh sắp xếp, có thể là do người khác làm, Thẩm Tường Trì nói. An Hồng Đậu thấy anh nói có lý, cũng không làm phiền anh nữa, muốn nhanh chóng báo tin vui này cho An Mạch Hương. Nhưng vừa gọi điện thoại, còn một tuần nữa mới đến được An Đắc Lai lên thị trấn. Vì vậy cô dứt khoát nằm bò ra bàn viết thư. Thẩm Tường Trì nói với cô, giấy báo trúng tuyển đều là chuyển phát nhanh, đến lúc thư của em đến thì cô ấy đã nhận được từ đâu rồi. An Hồng Đậu vẫn viết thư của mình. Em vẫn phải viết, chia sẻ tâm trạng chứ. Dù sao, cô cũng rất khó tin vì một câu nói thi đại học sẽ được khôi phục của cô. An Mạch Hương kiên trì trong nhiều năm như vậy. May mắn thay sự kiên trì không uổng phí, cô ấy đã nỗ lực sắp gặt hái được thành quả. Nhưng An Hồng Đậu không biết rằng, ở tận thôn Thanh Sơn, khi hai hoặc ba thanh niên trí thức nhận được giấy báo, thì chỉ có An Mạch Hương buồn bã và bất lực. Trong điểm thanh niên trí thức, có người vui mừng, có người buồn, có người may mắn vì những năm qua không từ bỏ, cũng có người hối hận vì không kiên trì. Nhưng Trương Kiến Quân lại lo lắng, hắn đã nhận được giấy báo, đáng lẽ phải vui mừng vì cuối cùng có thể trở về thành phố, nhưng trong lòng bất an vì An Mạch Hương vẫn chưa nhận được. Đang lúc hắn không biết làm sao thì Chu Học Nông lặng lẽ tới nói với hắn. Trương Kiến Quân, chuyện hôn sự của cậu với An Mạch Hương, cậu định tính thế nào? Trương Kiến Quân nắm chặt tờ giấy báo trong tay, lại nghe hắn ta nói. Cậu xem, cậu thì đỗ đại học, có thể trở về thành phố, tương lai rộng mở. An Mạch Hương chỉ là một cô gái nông thôn, chắc chắn không xứng với cậu. Tôi cũng chẳng có chí tiến thủ gì, lần thi đại học này cũng trượt rồi. Nếu cậu định từ bỏ chuyện với An Mạch Hương, tôi sẽ ra tay. Dù sao tôi cũng không hy vọng trở về thành phố. Cưới con gái đội trưởng cũng không tệ, biết đâu sau này thành người một nhà. ông ấy còn có thể sắp xếp cho tôi một công việc nhàn hạ. Trường Kiến Quân quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm không nghiêm chỉnh của Chu Học Nông lập tức đông cứng. Hắn ta có linh cảm, nếu còn nói những lời không đứng đắn này, đừng nói không còn làm anh em, chỉ sợ hôm nay hắn không tránh khỏi một trận đòn. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Chu Học Nông, Trường Kiến Quân như đã hạ quyết tâm đứng dậy bước ra ngoài. Lâm Hướng Đông đi tới hỏi hắn. Chu Học Nông, tôi nói cậu là cố ý sao? An Bạch Hương không nhận được giấy báo. Lúc này trong lòng Kiến Quân không thoải mái, cậu lại trêu chọc cậu ấy. Lỡ cậu ấy tức giận, đánh cậu một trận, Thẩm Tường Tri lại không ở đây, sức chiến đấu của anh em chúng ta không giúp được đâu. Chu Học Nông không để ý. Tôi còn không phải vì muốn giúp cậu ấy sao? Tính cách cậu ấy cứ do dự, từ lúc nhận được giấy thông báo đến giờ vẫn ngồi đây. Nếu tôi không kích thích cậu ấy, làm sao cậu ấy có thể hiểu được lòng mình? Đừng để đến lúc chọn sai, sau này hối hận thì không kịp. So với việc kết hôn nhanh chóng của Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu, Trường Kiến Quân, An Mạch Hương lại là cặp đôi mà họ nhìn mối quan hệ phát triển từng chút. Nếu cứ chia tay như vậy thật đáng tiếc. Nhưng những lời Chu Học Nông nói có thật sự chỉ là để kích thích Trường Kiến Quân, hay là trong lòng hắn ta thật sự có chút ý tứ thì chỉ có hắn mới biết. Dù sao xét về ngoại hình hay học vấn, An Mạch Hương cũng rất xuất sắc, so với mấy cô thanh niên trí thức trong điểm của họ thì không hề kém. Mới đến đây họ còn nhỏ tuổi, cũng không nghĩ nhiều, mấy năm trôi qua đều đã là những người đàn ông ngoài 20, có người mình thích cũng là chuyện thường. Chỉ là có những người thích mãi lại bị người khác ra tay trước. Khi Trường Kiến Quân đến nhà họ An, Miêu Hồng đang an ủi An Mạch Hương đang buồn bã. Sau khi nhìn thấy Trường Kiến Quân tới cũng không còn nhiệt tình như trước, có lẽ cũng cho rằng Trường Kiến Quân thi đỗ còn An Mạch Hương lại trượt, thêm vào đó là khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, giữa hai người không còn hy vọng gì nữa. Trường Kiến Quân vẫn cầm tờ giấy báo trong tay, định thần mở lời trước. Gì? Cháu muốn đưa Mạch Hương ra ngoài dạo. Miêu Hồng hiểu ý, đây là có lời muốn nói riêng với con gái bà. Nghĩ đến thời gian gần đây, hai đứa trẻ ở bên nhau, trong lòng cũng không cam lòng cứ thế mất đi chàng rể xuất sắc Trường Kiến Quân này. Miêu Hồng liền kéo An Mạch Hương ra hiệu cho cô ấy. Mạch Hương, Kiến Quân chỉ đến tìm con thôi, hai đứa cùng nhau ra ngoài dạo đi. An Mạch Hương nghĩ, mặc dù giữa hai người họ không còn hy vọng gì nữa, nhưng nói rõ một số chuyện cũng tốt, còn hơn là hắn cứ mơ hồ rời đi. Cô ấy lau nước mắt, che giấu nước mắt trong hốc mắt, An Mạch Hương cố tỏ ra mạnh mẽ đứng dậy. Đi thôi. Cô ấy cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nhưng lời nói thốt ra lại khàn khàn. Trường Kiến Quân đột nhiên cảm thấy đau lòng, hắn vốn là người hiểu lễ nghĩa, lần đầu tiên trước mặt người lớn tuổi lại có hành động vượt quá giới hạn, chủ động nắm tay An Mạch Hương không nói một lời đi về phía xa. Nhưng đôi mắt Miêu Hồng đột nhiên sáng, bà ấy vẫy tay về phía An Đắc Lai. Ông già, ông mau xem đi, giữa hai đứa trẻ còn hy vọng sao? An Đắc Lai cụp mắt thở dài. Chuyện của chúng cứ để chúng tự giải quyết. Cho dù hai đứa trẻ thật sự không đến được với nhau, cũng không thể trách Kiến Quân được. Chỉ có thể nói rằng thế sự khó lường, bây giờ ông chỉ mừng mai là lúc đầu nghe lời An Hồng Đậu nhắc nhở không để hai đứa trẻ kết hôn. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thôn thời gian gần đây, vì khôi phục kỳ thi đại học, nhiều gia đình kết thân với thanh niên trí thức đều trở nên rất khó coi, ầm ĩ không có ngày nào yên ổn. Bây giờ có kết quả kỳ thi đại học, những người không đổ cũng trở nên bình tĩnh, còn những người đổ và đã kết hôn, An Đắc Lai cười chế giễu, sợ rằng sau này còn có chuyện để náo loạn. Lúc này ông vẫn chưa biết, không lâu sau kỳ thi đại học, chính sách thanh niên trí thức về thành phố sẽ được ban hành, đến lúc đó mới thật sự là một phen náo loạn lớn. Đi qua cầu lớn là con đường núi quanh co, đã lâu không mưa, đất đai khô cằn, mặt đất cũng bị người qua lại đè nén chặt cứng. Ngoài việc đi lại có chút bụi bặm thì cũng khá bằng phẳng. Trường Kiến Quân nắm tay An Mạch Hương đi một mạch rất xa, mãi đến khi không còn bóng người, hai người mới dừng lại. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, An Mạch Hương mím môi, giọng buồn bã. Chúc mừng anh, thì đỗ đại học là có thể trở về thành phố rồi. Mới mấy ngày trước, họ còn cùng nhau bàn bạc về những chuyện sau này nếu thì đỗ, nhưng bây giờ lại không dám nhớ lại cảnh tượng đó. Ngoài lời chúc mừng, em không còn gì nói với anh sao? Trường Kiến Quân hỏi cô ấy. Có chứ, An Mạch Hương kiềm chế cảm xúc, cố gắng không để mình quá khó xử, nhưng vẫn không kìm được đôi môi run rẩy. Sau này, anh hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt. Mạch Hương, chúng ta kết hôn đi. Giọng điệu Trương Kiến Quân không phải là hỏi mà là vô cùng chắc chắn. An Mạch Hương ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng chỉ là thoáng mất tập trung, cô ấy liền lấy lại bình tĩnh. Kiến Quân, anh quá hấp tấp rồi. Có lẽ đây cũng là cơ hội của cô ấy, lợi dụng hôn nhân để bám lấy hắn, từ đó trói chặt hắn. Nhưng cô ấy càng hiểu rõ, đây chỉ là do hắn mới nhận được giấy báo trúng tuyển, sắp phải đối mặt với lựa chọn từ bỏ cô ấy. Trong lòng nhất thời dâng lên một chút không nỡ và áy náy. Dù sao hai người yêu nhau lâu như vậy, chắc chắn là có tình cảm, hắn nhất thời không buông bỏ được cũng là chuyện thường. Nhưng thời gian dài rồi, khi cô ấy không thể cùng hắn tiến về phía trước, chỉ có thể trở thành gánh nặng trong cuộc đời hắn, tình cảm sẽ theo thời gian phai nhạt đi. Đến lúc đó, cô ấy chỉ có thể mang đến cho hắn sự chán ghét vô tận. An Mạch Hương không muốn vậy, nếu không thì lúc đầu cô ấy đã không nghe lời An Hồng Đậu, tạm gác chuyện kết hôn, thay vì bám lấy hắn từ khi kỳ thi đại học còn chưa được khôi phục. Đôi khi nghĩ lại, An Mạch Hương cũng căm ghét sự quá lý trí của chính mình, nhưng cô ấy lại nghĩ những người không đủ lý trí có lẽ sẽ vì sự bốc đồng trước mắt mà có được niềm vui nhất thời, nhưng lại phải trả giá bằng nỗi đau buồn cả đời, như vậy quá thảm thiết, cô ấy không muốn. Trường Kiến Quân không trả lời ngay, vì đó mới là điều nên làm khi bốc đồng. Từ khi hôn sự hai người bị hoãn lại, An Mạch Hương nói với hắn rằng có khả năng kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, hắn đã không ngừng nghĩ về vấn đề của hai người. Chỉ là lúc đó hắn từng phiền lòng, từng lo lắng, nhưng chưa bao giờ thật sự ép mình xác định nếu An Mạch Hương thật không đổ, hắn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Có lẽ hắn đã nghĩ đương nhiên, hắn luôn cảm thấy cô ấy chăm chỉ hơn mình, thời gian tiếp xúc với kiến thức chưa từng gián đoạn. Cho dù kỳ thi đại học thật sự đến, có khả năng người không đỗ sẽ là hắn, chứ không phải là cô ấy. Nhưng thế sự khó lường, thực tế hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn. Từ lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, hắn không ngừng lặp đi lặp lại lựa chọn tự mình đi và đưa An Mạch Hương đi cùng. Hắn không có gì cả, không thể xác định nếu thật sự đưa cô ấy đi cùng, hắn có khả năng cho cô ấy cuộc sống ổn định sao. Nhưng lời Chu Học Nông khiến hắn hoàn toàn hiểu, nếu từ bỏ An Mạch Hương, ngay cả khi trở về thành phố của mình, có lẽ hắn cũng không thể tìm được một trái tim chân thành đó nữa. Điều này sẽ trở thành nỗi tiếc nối cả đời của hắn. Sau khi đấu tranh tư tưởng, hắn mới kiên định với ý nghĩ của chính mình. Anh không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng không đảm bảo được cuộc sống tương lai của chúng ta. Mạch Hương, lời đảm bảo duy nhất mà anh có thể cho em là cuộc sống tương lai dù nghèo khổ đến đâu, nếu em không rời xa, anh sẽ không từ bỏ. Trương Kiến Quân vốn là người thành phố, hắn hiểu hơn ai hết cuộc sống ở thành phố tốt hơn ở nông thôn, nhưng cũng không hoàn toàn có lợi thế. Ví dụ như khi ở nông thôn không đủ lương thực, hắn vẫn có thể vào rừng săn bắn, nhưng thành phố thì không có điều kiện này. Vì tin chắc An Mạch Hương nhất định sẽ đỗ, họ đã sớm bàn bạc về cuộc sống đại học, biết rằng sinh viên sẽ được trợ cấp, tiết kiệm một chút chắc chắn sẽ đủ chi tiêu. Bây giờ An Mạch Hương trượt đại học chắc chắn sẽ không có trợ cấp, cô ấy muốn đến thành phố sinh sống cũng vô cùng khó. An Mạch Hương cố gắng nói với bản thân nhất định phải lý trí chút, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trương Kiến Quân, cô ấy đột nhiên phát hiện tất cả lý trí của mình hóa ra cũng có thể dễ dàng sụp đổ. Thời tiết mùa đông vốn rất lạnh, kèm theo gió nhẹ thổi qua, An Mạch Hương không kiểm soát được mà rùng mình. Thời gian quen biết đã lâu, xác định mối quan hệ cũng không ngắn. Đây là lần đầu tiên hai người có hành động tiến xa hơn ngoài việc nắm tay. An Mạch Hương cũng chưa từng dám nghĩ mình lại táo bạo như vậy. Hai tay quàng lấy cổ hắn rồi hôn hắn. Hôn xong, cô ấy né tránh, không dám nhìn mặt hắn. Nhưng bên tai lại rõ ràng nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt, xen lẫn sự kích động và chút vui vẻ. Trường Kiến Quân nắm tay cô ấy, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, mãi đến khi qua cầu, hắn mới buông ra. An Mạch Hương về đến nhà, vợ chồng An Đắc Lai rõ ràng phát hiện, con gái của họ dường như không còn buồn bã như trước khi ra ngoài. Tiếp đó, Trường Kiến Quân lặng lẽ đến vào buổi tối, nhưng lần này đến là để tìm An Đắc Lai, mục đích là để hỏi thăm tin tức về Chợ Đen. Trước đây, Trường Kiến Quân cũng đi săn, nhưng đều là để cải thiện bữa ăn. Ngoài lần An Hồng Đậu đưa tiền cho hắn, bản thân hắn chưa bao giờ kiếm lời từ chuyện này. Vì vậy, hắn biết An Hồng Đậu đã từng lén bán đồ. Vậy thì An Đắc Lai không thể không biết đến sự tồn tại của Chợ Đen. Những ngày kế tiếp, hắn đều lang thang trên núi, thời điểm này cũng không có việc đồng án. Thêm vào đó, chuyện hắn thi đỗ đại học đã được mọi người biết đến, nên sự chú ý của thôn dân dành cho hắn cũng ít đi nhiều. Trường Kiến Quân không có dị năng như An Hồng Đậu, và mùa đông giá rét, thực vật gần như héo úa, động vật cũng đều trốn đi ngủ đông. Hắn muốn kiếm được củ cải từ trên núi vào lúc này, quả thật không phải chuyện dễ. May mắn thay, hắn trẻ khỏe, lại vì tình yêu, trong lòng có một sức mạnh, dù khó khăn đến đâu, hắn cũng phải kiên trì. Chờ đến khi An Đắc Lai lại mang thư từ trên trấn về. Vừa vào cửa, ông ấy đã gọi An Mạch Hương. Mạch Hương, có thư Hồng Đậu gửi cho con. Trước đây, quan hệ của hai chị em này thật sự không tốt lắm. Ngược lại, sau khi An Hồng Đậu rời khỏi thôn, hai người thường xuyên viết thư, liên lạc mới dần dần nhiều, cũng khiến mọi người cảm thấy mối quan hệ hai chị em họ đã tốt hơn. Miêu Hồng thở dài khi nhận được thư cũng không còn nhiệt tình như trước. Mặc dù Trương Kiến Quân và Mạch Hương đã nói sẽ kết hôn, cũng luôn nỗ lực vì chuyện hai người, nhưng bà ấy là mẹ vẫn luôn cảm thấy bất an. An Mạch Hương chạy ra khỏi nhà, không còn vẻ chán nản như mấy ngày trước, mà vui vẻ nhận lấy bức thư. Cô ấy đã bàn bạc với Trương Kiến Quân, hắn cũng ủng hộ cô ấy ôm lại một năm. Mặc dù lần này thi thất bại, nhưng cô ấy cũng không muốn từ bỏ. Cô ấy muốn cho mình thêm cơ hội nữa. Cô ấy không tin mình đã nỗ lực như vậy, sang năm vẫn không đổ. Thật ra, ngay khi kết thúc kỳ thi, An Mạch Hương đã cùng Trương Kiến Quân và những thanh niên trí thức khác đối chiếu đáp án. Theo suy đoán cô ấy hẳn là người thi tốt nhất trong số họ. Không ngờ trong điểm thanh niên trí thức lại có hai người đổ, mặc dù không đổ vào trường tốt giống Trương Kiến Quân. Chỉ có mình cô ấy được mọi người kỳ vọng, nhưng lại không có lấy một thứ hạng. Cười một cách mất mát, An Mạch Hương lấy lại tinh thần, trở về phòng xé thư ra. Cô ấy chuẩn bị làm phiền chị Hồng Đậu nhiều hơn. Khi trả lời thư sẽ nhờ chị ấy giúp mình tìm một số tài liệu học tập. Cô ấy không tin mình đã nỗ lực vậy rồi, năm nay không đổ, sang năm vẫn không đổ. Tuy nhiên khi ánh mắt cô ấy đặt vào nội dung bức thư, càng đọc cô ấy càng khó tin. Bố, bố mau đến đây. An Mạch Hương run rẩy gọi. An Đắc Lai không biết chuyện gì, vội vàng chạy vào phòng cô ấy. Vừa đến cửa đã thấy An Mạch Hương đi ra, tay cầm bức thư run rẩy. Con gái, sao vậy? An Đắc Lai đau lòng vô cùng, còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhưng thấy An Mạch Hương đưa tờ giấy trong tay cho ông, thúc giục. Bố, bố xem giúp con, chị con nói con đỗ đại học thành phố Giang là thật sao? Cô ấy rất sợ mình nhìn nhầm, bị hoang tưởng. Nếu thật sự đổ, tại sao người khác đều nhận được giấy báo trúng tuyển, cô ấy lại không có? Trường Kiến Quân cũng đổ đại học thành phố Giang, cho dù là tuyển theo từng đợt, hai người cùng một trường, thời gian cũng không chênh lệch nhiều vậy chứ. An Đắc Lai cũng ngẩn người, vội vàng cầm bức thư xem kỹ. Mạnh Hương, chị còn nói còn đổ, chuyện này là thế nào? An Đắc Lai cũng khó hiểu. Từ khi giấy báo trúng tuyển của những người khác được gửi đến, mấy ngày nay nhà họ đã trải qua những ngày tháng như thế nào, một đôi tình nhân suýt nữa là chia tay. Con cũng không biết, An Mạch Hương kích động đến nỗi nước mắt sắp trào, vừa lo lắng vừa vui mừng, mong sao những gì chị Hồng Đậu viết trong thư là thật, nhưng lại sợ rằng mình phải đón nhận thêm một lần nữa thất vọng. Miêu Hồng cũng nghe hiểu được phần nào, vội nói. Đừng đoán nữa, nhà Hồng Đậu không phải đã lắp điện thoại sao? Mau ra thị trấn gọi điện hỏi Hồng Đậu đi, hỏi rõ ràng chuyện này là thế nào. Trái tim bà ấy đập thình thịch, cảm giác sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng, chúng ta ra thị trấn gọi điện thoại đi. An Đắc Lai luống cuống nhét lại bức thư vào tay An Mạch Hương. Con mau thu dọn đồ đạc, bảo mẹ đưa tiền cho con, bố sang nhà thằng Tư lấy xe đạp, đợi bố về chúng ta đi thị trấn, không thể chậm trễ. An Đắc Lai chạy một mạch, tuổi tác không nhỏ, nếu không phải vào mùa hè An Hồng Đậu đã cho ông uống tinh chất nhân sâm bồi bổ cơ thể thì có lẽ đoạn đường này đã khiến ông kiệt sức. An Đắc Lai chỉ kịp nói một câu đã đi lấy xe đạp rồi luống cuống đẩy xe đi. Chu Thành Thảo còn chưa kịp nói gì, xem chú hai dắt xe thoăng thoắt cũng không hỏi xem chúng ta có cần dùng hay không. Sao em cứ thấy xe đạp này giống như của nhà họ vậy? Anh Tư An bế con trên tay. Chiếc xe đạp này vốn không phải của nhà mình, vì mẹ ở cùng chúng ta, em gái mới để xe đạp ở nhà mình. Nói thật, cho dù em gái không cần nữa thì cũng phải đưa cho nhà anh cả. Hơn nữa, chú hai vội vàng chắc chắn có chuyện gấp. Đầu óc của anh chàng ngốc nghếch này nói chuyện cũng không biết dỗ dành. Chu Thanh Thảo cũng bất lực. Thôi đi, có con rồi, cho dù hối hận vì đã lấy hắn thì cũng muộn rồi. Hơn nữa, trong lòng Chu Thanh Thảo hiểu rõ, lấy anh Tư An cũng coi như là lấy được một gia đình tốt. Đàn ông thật thà chăm chỉ, mẹ chồng rất hiểu chuyện, điều kiện gia đình coi như khá. Nhìn lại mấy cô bạn cùng thôn của cô ấy, chưa nói đến điều kiện tốt hay không, tính tình đàn ông nhà này cũng tệ hơn nhà kia, trong nhà còn có mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ. Quay lại nhìn mình, mẹ chồng về cơ bản không quản chuyện gì nữa, ở nhà còn có thể giúp họ làm một số việc. Đàn ông ngoài việc cái tật vụng về không biết dỗ dành thì cũng không có tật xấu lớn, chủ yếu là rất thương cô ấy, những thứ tốt trong nhà đều dành cho cô ấy và con. Còn có một cô em chồng có điều kiện khá giả, thỉnh thoảng lại gửi cho họ một ít đồ, quần áo, giày dép của con cái gần như đều do cô em chồng lo hết. Chu Thanh Thảo nghĩ nếu cô ấy mà còn không hài lòng nữa thì đúng là không biết điều.